Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4539, nghe giọng điệu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe có người nói, những tên tiểu tử như các ngươi đương nhiên không biết chuyện này. Nhưng các sinh linh lớn lên ở tiên vực hỗn loạn đều biết. Cái gọi là cổ lão ấn tàng chính là đang nói về những gia tộc cổ xưa ở tiên vực hỗn loạn. Thế lực và một số sinh linh hạng người rất kỳ lạ và đặc biệt trong tiên vực hỗn loạn. Trong đó bao gồm các cổ tu sĩ của vùng đất hoang dã, những yêu tu cường đại và ma tộc. Dù sao thì sinh linh hạng người này là truyền thừa rất cổ xưa lại rất thần bí, là cường giả chân chính của tiên vực hỗn loạn. Chính là bởi vì sự tồn tại của những sinh linh cổ xưa này mà những thế lực siêu nhiên trong tiên giới kia mới không dám tùy tiện dương oai ở tiên vực hỗn loạn này. Phần lớn thời gian, những sinh linh này đều là hạng người lánh đời không ra ngoài, chỉ chuyên tâm truy cầu đại đạo. Cho nên bọn họ được xưng là cổ lão ấn tàng. Lời cảnh cáo của Hắc Liên chính là nhằm vào những thế hệ cổ lão N tàng kia. Những người như chúng ta vẫn không đủ tư cách. Nghe giọng điệu đó được xưng là Hắc Liên đệ nhất hồng hoang. Xì xì xì. So ra thì cũng là một vị bất thế cấp bậc đại lão. Không ngờ tiểu tử tên Dương Bách Xuyên kia lại có lai lịch sâu xa như vậy. Nếu đã như vậy, tiểu tử kia cũng có thể coi là một hạng người cổ lão ấn tàng. Thật sự không đơn giản đâu. Đã rất lâu rồi không có một cổ lão ấn tàng nào xuất hiện trong tiên vực hỗn loạn cả, cũng không biết là phúc hay họa đây. Nghe ý của ngươi, tương lai sẽ xảy ra chuyện lớn ở tiên vực hỗn loạn. Lão phu ta chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng cái tên Dương Bách Xuyên, chưa nói đến vang danh ở toàn bộ tiên vực hỗn loạn, dù sao sau ngày hôm nay, hắn sẽ là một nhân vật trong tiên thành hỗn loạn này. Nếu như thế, có người muốn động đến tiểu tử này cũng phải cân nhắc một chút rồi. Vậy cũng chưa chắc, lai lịch của tiên vương Trịnh Đại Sơn và Vu Nhất Phổ đã chết hôm nay cũng không hề đơn giản, có thể nói là bọn họ dám tranh luận với thế hệ cổ lão ấn tàng, thậm chí trong mắt bọn họ không hề coi thế hệ cổ lão ẩn tàng là một thế lực siêu nhiên. Ngài nói thử xem, cũng không có gì là không thể nói, sau ngày hôm nay, chuyện này nhất định sẽ truyền ra, tất cả mọi người sẽ biết, đến lúc đó cứ chờ xem kịch vui thôi. Ngài vẫn không nói rõ, ha ha. Đừng nóng vội, các ngươi có biết tam đại tiên tôn siêu việt nhất trong tiên giới không? Đương nhiên biết chứ, vậy không chỉ là Kết Liễu sao, Vu Nhất Phổ họ Vu, ngươi vẫn không hiểu sao? À, ta nhớ ra rồi, trước đây ngươi của Đông Phương Thiết đã từng nói Vu Nhất Phổ có thể có quan hệ rất sâu sắc với Vu Thiên Tôn, là một Vu Tôn tiên vực trong ba tam đại tiên tôn của tiên giới. Nếu đúng là như thế, chẳng khác nào Dương Bách Xuyên đã đắc tội với Vu Thiên Tôn. Trời ạ! Đó mới là đầu sỏ chân chính của tiên giới. Nếu Vu Thiên Tôn gây rắc rối cho Dương Bách Xuyên, cho dù sau lưng Dương Bách Xuyên có nhóm cường giả như Hắc Liên, chỉ e cũng chỉ có một con đường chết. Và lại, hình như Hắc Liên đã rời đi. Thế sự vô thường, nhưng cũng chưa chắc. Mặc dù Vu Thiên Tôn là một trong tam đại tiên tôn đứng đầu trong tiên giới, nhưng cũng không phải là người duy nhất. Nói nhỏ thôi, đừng nói. Từng tiếng bàn luận lọt vào tai Dương Bách Xuyên cũng khiến trong lòng Dương Bách Xuyên nặng nề hơn một chút. Những cuộc thảo luận ở phía sau đều là tin đồn, có cũng được không có cũng được. Dương Bách Xuyên cũng không có hứng thú nghe hết, chỉ bước nhanh trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được nửa đường, hắn đụng phải Cảnh Sán và Lạc Dương đang vội vàng chạy tới. Tiểu sư thúc, Xuyên tử, sao các ngươi lại tới đây? Dương Bách Xuyên nhìn hai người thở hổn hển, hiển nhiên là đang vội vàng chạy tới. Người không sao chứ? Cảnh Sán và Lạc Dương gần như đồng thời hỏi. Ta không chết được. Không sao, chúng ta trở về rồi hãy nói. Dương Bách Xuyên ra hiệu cho hai người đi trước. Hiện giờ trạng thái của hắn không tốt, nhưng không muốn bị người ta biết. Trong phòng khách, ba người Dương Bách Xuyên, Lạc Dương và Cảnh Sán đã trở lại. Tiểu sư thúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn ta nghe thấy phía chân trời có giọng nói của một cô gái nhắc đến tên của người. Sau đó bọn ta mới vội vã đi tìm người, động tĩnh rất lớn, giọng nói kia có lẽ phải lan truyền khắp toàn bộ tiên thành hỗn loạn đấy. Lạc Dương hỏi, Dương Bách Xuyên cười khổ, hắn biết lời cảnh cáo khi Hắc Liên rời đi. Sau đó, hắn bắt đầu kể câu chuyện đến đi chợ đen với chim thần ma và sự việc xảy ra sau khi gặp được Tuyết Hương. Cách chương.